Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 70 của bộ truyện Già Trư Khô Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Già Trư Khô Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Rời khỏi phủ tà tướng, Từ Ngôn định bụng đi gặp một người quen. Nếu như hôm qua Trình Lâm Uyển đã tới biệt viện Lê Gia thì Lê Dịch Minh nên biết một chút ít manh mối mới đúng. Từ Ngôn vốn không biết Trình Lâm Uyển có liên quan với Lê Dịch Minh, nhưng hắn nhanh chóng hiểu rõ, bởi vì chưa đi được bao xa hắn đã thấy Lê Dịch Minh với hai ánh mắt đỏ bừng kéo theo mấy người Lê Gia đang chạy ngang qua trước mặt của mình. Dịch Minh huynh! Từ Ngôn mỉm cười chắp tay ngân đón. Vừa thấy Từ Ngôn, Lê Dịch Minh lập tức sững sờ, không phải vì kinh ngạc vì gặp được Từ Ngôn mà nhìn thấy hắn đeo cái bịt mắt cổ quái nên cảm thấy ngoài ý. Hầu ra, mắt của ngươi... Lê Dịch Minh ân cần hỏi thăm, y cảm thấy thân cận với Từ Ngôn bởi vì lần trước tại biện viện, Từ Ngôn đã giúp y đánh bay vạn hộ hầu. Hề, vết thương nhỏ, không sao. Từ Ngôn khoát tay phớt lờ, không nói hai lời đã kéo Lê Dịch Minh vào một quán rượu. Yên vị bên trong gian phòng, hắn mới hỏi. Nghe nói hôm qua tiểu thư của Trình gia ghé qua biệt viện của Lê gia. Dịch Minh huynh có biết hôm qua Trình Lâm Uyển còn đi đâu nữa không? Đà tạ hầu gia quan tâm, hôm qua biểu muội có ghé biệt viện tìm ta. Ta còn đích thân đưa nàng về đến kinh thành, đến cửa thành mới chia tay. Không nghĩ tới nàng còn không quay về tướng phủ mà lại mất tung tích. Lê Dịch Minh mặt mày ủ rũ nói, Từ Ngôn lập tức ngây ngẩn cả người. Trình Lâm Uyển là biểu muội ngươi? Mẫu thân nàng là bà con với mẫu thân của ta, cho nên Uyển Nhi được coi như là biểu muội của bà con xa. Nghe Lê Dịch Minh giải đáp, bây giờ Từ Ngôn mới hiểu, hóa ra Lê gia có thân thích với phủ tả tướng. Không có chút manh mối nào sao? Từ Ngôn gọi ra một bình rượu ngon cùng với một bàn thức ăn hỏi tiếp. Người đã đưa nàng vào thành rồi, nếu nói vậy, có lẽ nàng bị đám người trong thành bắt mất. Dám bắt cóc tiểu thư của phủ tà tướng trong kinh thành, lá gan đối phương không nhỏ. Vừa nói, Từ Ngôn vừa rót chén rượu cho Lê Dịch Minh. Chắc hẳn Dịch Minh huynh đã trắng đêm không ngủ, trước tiên cứ phải lót dạ đá mới có sức tìm người. Đa tạ hảo ý của hầu gia, thật sự là ta nuốt không trôi. Mặt mày Lê Dịch Minh đầy đau khổ, y và Trình Lâm Uyển đã đính hôn rồi, nay tung tích hôn thê không rõ, sinh tử không biết, là ai cũng không thể nuốt vào nổi a. Lúc các người chia tay, quanh đó có ai khả nghi hay không? Hoặc là sau lưng tiểu thư Trình gia có kẻ nào đi theo không? Từ Ngôn vừa gắp đồ ăn vừa ung dung hỏi. Trước mắt đã xong buổi trưa, bụng hắn sớm đã cồn cào, Lê Dịch Minh nuốt không vô, Từ Ngôn hắn vẫn nuốt vào được. Lê Dịch Minh không hề nghĩ ngợi đáp. Không có, không ai đi theo Uyển Nhi cả, chính mắt ta nhìn thấy, nàng cùng nha hoàn đi khuất vào góc đường, ta mới rời đi, sớm biết như vậy ta phải đưa Uyển Nhi về tới phủ tà tướng mới đúng. Đều tại ta. Nói xong Lê Dịch Minh bắt đầu đưa tay nện vào đầu mình, lộ ra vẻ hối hận không thôi. Dịch Minh huynh chớ có lo lắng quá, nếu đối phương đã không vì tiền tài, có lẽ biểu muội ngươi còn sống mới phải. Từ Ngôn vốn đang khuyên bảo, không nghĩ tới Lê Dịch Minh nghe xong chợt như muốn khóc, y vừa nện đầu mình vừa kêu than. Chẳng lẽ... ý hầu gia nói là đối phương không cầu tiền tài mà cướp sắc hả? Từ Ngôn cảm thấy đầu óc của Lê Dịch Minh quả thật đúng là không chút nhạy bén. Ai có gan cướp sắc như vậy, dám trong kinh thành cướp sóc cháu gái tả tướng, chẳng phải là lá gan cướp sắc lớn ngập trời hay sao? Ê, Dịch Minh huynh, chớ tự hại mình, người có nện thì đừng có dùng tay nện kẻ bị thương mất. Từ Ngôn tranh thủ an ủi. Ta có thanh kiếm này, người cầm lấy mà nện, như vậy sẽ không bị thương ở tay. Lấy kiếm nện vào đầu, tay không bị thương, nhưng có lẽ bỏ đầu mình đi rồi. Lê Dịch Minh nhìn Từ Ngôn đưa thanh kiếm qua, cười khổ một tiếng. Y cũng hiểu là người ta đùa giỡn nhằm để y bớt sốt ruột mà thôi. Hầu ra, bây giờ ta vô kế khả thi rồi. Gia Gia đã phái cao thủ trong nhà đi tìm kiếm khắp nơi. Tả tướng đại nhân cũng điều động vô số nhân thủ. Thế nhưng Uyển Nhi như bốc hơi đi mất, không có lấy nửa điểm manh mối. Hớp một ngụm trong chén rượu, Lê Dịch Minh cũng cảm thấy dễ chịu hơn, bèn học Từ Ngôn bắt đầu ăn uống. Vậy mới phải chứ, co sốt ruột cũng vô dụng thôi, ăn no bụng mới có sức đi tìm người. Từ Ngôn cười hăng hắc nói. Hầu ra, làm sao ngươi biết Uyển Nhi mất tích? Ăn uống được chút ít, đầu óc Lê Dịch Minh cũng thông thoáng hơn không ít. Ít nhất y cũng nhớ đến chuyện Từ Ngôn là thiên môn hầu. Hình như cũng không có liên quan gì với biểu muội mới phải. Vừa rồi có việc nên ghé qua phủ tòa tướng một chuyến, nghe quản gia nói qua. Nói qua loa vài câu với Lê Dịch Minh, Từ Ngôn há miệng tiếp tục. Dịch Minh huynh yên tâm, nếu đã là biểu muội của ngươi thì cũng là biểu muội của Từ Ngôn ta. Ta sẽ giúp người tìm kiếm, tìm được tên bắt cóc sẽ đập bọn chúng một trận giúp người luôn. Đa tạ hầu gia, Dịch Minh vô cùng cảm kích. Lê Dịch Minh hết sức cảm động, thiên môn hầu người ta là con tin, thân phận khó bảo toàn vẫn có cái tâm tư tìm biểu muội giúp y. Phần nhân tình này y phải nhớ kỹ. Dịch Minh huynh, kỳ thật người nghĩ kỹ lại đi, xem coi như ngày hôm qua lúc các người chia tay quanh đó có gì khác thường sao? Từ Ngôn ăn no rồi nhất quyết hỏi thêm lần cuối, nếu không có đầu mối gì hắn quyết định sẽ ghé qua hang ổ của Thái Thanh giáo một chuyến. Lê Dịch Minh không còn lo lắng vô cùng giống như lúc trước nữa, đồ ăn đã vào bụng, y trở nên tỉnh táo hơn, nghĩ suốt nửa ngày y vẫn lắc đầu. Không có gì đặc biệt cả, trên đường có vài người đi, bên đường cũng có tiểu thương, còn có Thái Thanh giáo đang cử hành nghi thức ra khỏi cửa thành. Thật sự là không có gì khác nữa. Lê Dịch Minh nói xong, đáy mắt Từ Ngôn lập tức xẹt qua một tia sáng. Thái Thanh giáo cử hành nghi thức đi ra khỏi thành, chẳng phải là vừa lúc khuất tầm mắt của Lê Dịch Minh đã bắt mất Trình Lâm Uyển hay sao? Từ Ngôn không chắc chắn chuyện Trình Lâm Uyển bị Thái Thanh giáo bắt đi. Kỳ thật, hắn chỉ giữ một quan điểm, đó là bắt giữ cháu gái của tả tướng, nhất định là kẻ thù của tả tướng. Mà quốc sư chính là địch thủ số 1 của tả tướng. Chắc chắn sẽ có mong nhớ để lại. Dịch Minh huynh không nên quá nóng vội. Biểu muội ngươi không phải người ngu, coi như bị bắt đi, có lẽ cũng phải quần nhau với kẻ kia một hồi chứ. Từ Ngôn đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai đối phương, sải bước đi ra ngoài. Ta đây giúp ngươi tìm hiểu. Dịch Minh huynh chớ quên thanh toán tiền cơm là được rồi. Lê Dịch Minh cảm kích nhìn bóng lưng thiên môn hầu khuất sau cánh cửa, còn cảm thấy không phí công kết giao với người bạn này. Chỉ một bữa cơm, Lê gia bọn họ thiếu tiền trả hay sao? Đến khi Từ Ngôn đi mất dạng, Lê Dịch Minh mới kịp phản ứng. Làm sao hắn biết Uyển Nhi không phải người ngu? Lê Dịch Minh thầm lầu bầu lẩm bẩm, nhất thời cảm thấy thiên môn hầu thật sự không lường được. Thật tình y cũng không biết, vốn Từ Ngôn với biểu muội mình đã quen biết nhau từ nhỏ. Một đường bước đi, Từ Ngôn thầm suy đoán tới ý nghĩ của mình. Thái Thanh giáo thường xuyên có cúng bái hành lễ, dọc đường nhìn thấy Thái Thanh giáo cử hành nghi thức cũng không vấn đề gì. Thế nhưng khi Lê Dịch Minh vừa tách Trình Lâm Uyển ra lại gặp ngay Thái Thanh giáo đang cử hành nghi thức, nói thế nào hắn cũng cảm thấy có điểm đáng ngờ. Lão quốc sư hồ ly kia đang giở trò quỷ gì sao? Từ Ngôn thầm nói nhỏ. Không biết có phải vì ăn trưa quá no hay không mà hắn cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa hừng hực khó chịu đang thiêu đốt. Cảm giác này nhanh chóng lan tràn đến toàn thân thể như một quả bóng da quá căng khí, làm Từ Ngôn rất muốn giống to lên vài tiếng, hoặc tìm mấy tên gia hỏa du côn đuôi mù mà đánh đập một trận. Hỏa khí không hiểu thường xuyên xuất hiện trên người Từ Ngôn, hơn nữa khiến hắn lúng túng nhất là trong lòng của hắn còn có một thứ nữa, như thể nhu cầu sinh lý có một chút ít dục dịch biến đổi. Thiếu niên đeo bịt mắt hối hả bước đi, mắt phải nhìn không chớp, mắt trái dù bị bịt ngăn trở nhưng thỉnh thoảng vẫn dính sát trên vài bóng dáng nữ nhân xinh đẹp. Thực sự khi thấy nữ tử xinh đẹp, Từ Ngôn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa lắm. Đây là làm sao? Hắn không thể giải thích được vì sao mình lại trở nên khác thường như vậy. Hắn từng lăn lộn giữa một đám nữ nhân thanh lâu hơn một năm trời, nhưng chưa từng thất thố như hôm nay. Căn bản, trong lòng hắn chưa từng nghĩ tới mấy chuyện nam nữ, thế nhưng thân thể lại một mực phát sinh bất thường. Thật sự là hư hỏa quá vượng hay sao? Từ Ngôn cười khổ một tiếng, đè nén lấy tâm tình xao động trong lòng, nhớ tới khuôn mặt của Bàng Hồng Nguyệt, hắn mới cảm thấy những nữ nhân khác không đáng kể gì cả. Nếu như là hư hỏa quá vượng, ăn nhiều hoa quả một chút là được rồi. Cùng lắm, hắn đi bốc một vài thang thuốc thanh nhiệt là được, cũng không có gì quan trọng lắm. Một tràng tấu sáo và trống kèn từ trong một ngõ nhỏ truyền tới. Từ Ngôn dừng bước, nhìn qua là một gia đình đang làm đám tang, mời đạo sĩ đến siêu độ. Nhà kia hẳn cũng là đại hộ, hạ nhân đi ra đi vào, nhìn thấy có đạo sĩ, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động. Trong kinh thành, chỉ có gia đình đại hộ mới có thể mời đạo sĩ đến làm phép, đa số là mời người của Thái Thanh Giáo. Tăng Vân Quan là hang ổ chính thức của Thái Thanh Giáo, Từ Ngôn đến đó cũng không vấn đề gì, dù sao hắn mang thân phận pháp sư, lại là con tin thiên môn hầu Tề Quốc. Dù pháp sư cũng muốn giở quỷ kế gì, cũng không dám động thủ ngay tại Tàng Vân Quan. Chẳng qua, nếu gặp được đám người Thái Thanh Giáo đang cúng bái hành lễ tại đây, thì cũng chính là cơ hội hay nhất để hắn tiếp cận Tàng Vân Quan. Tiến đến ngõ nhỏ, Từ Ngôn trực tiếp đi thẳng vào viện tử của gia đình kia. Cờ trắng phấp phới, giạp tang che kín cả sân, có 10 đạo sĩ đang lẩm bẩm trước bàn thờ một đài cao. Không ai nghe thấy bọn họ niệm cái gì, mà có nghe cũng không hiểu được rõ là cái gì. Dù sao Từ Ngôn vẫn cảm thấy đám đệ tử Thái Thanh Giáo này không phải đang nhẩm niệm kinh, mà là đang nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì lúc ngủ, hắn cũng thường xuyên nghiến răng như vậy, hình dáng miệng và âm thanh phát ra cũng tương tự. Vị khách nhân này, ngài đến phúng viếng à, giạp tàng ở bên kia. Một viên ngoại trung niên đón đầu, vừa nói vừa nghi ngờ đánh giá người thiếu niên lạ lẫm trước mặt. Một lát sau, vị này kinh hô lên. Pháp sư, là Ngôn pháp sư. Không ngờ chủ nhân nhà này cũng là giáo chúng của Thái Thanh Giáo. Nhận ra được Từ Ngôn, ông ta vui mừng vô cùng. Một mặt đưa ghế mời ngồi, miệng lăng xăng nói lộn xộn hết cả lên. Nghe thấy pháp sư giá lâm, đám đạo sĩ kia không nghiến răng nữa mà nhào nhào đến bái kiến hô to pháp sư đại nhân. Thử bi, thử bi. Từ Ngôn chắp tay tuyên một đạo hiệu, một câu từ bi ra khỏi miệng, đám đạo sĩ kia vội vàng đưa tay lên, nhào nhào đứng sau lưng của Từ Ngôn. Người chết không thể sống lại, lão viên ngoại nén bi thương. Bày ra bộ dáng cao thâm mặc chắc, Từ Ngôn nói với viên ngoại kia. Bồn tòa trên đường đi qua đây phát hiện chỗ này oán khí rất sâu. Thân nhân lão viên ngoại hẳn là tự sát mới đúng. Chỉ có tự sát thì oan hồn mới khó tan. Nếu đã gặp, bồn tọa sẽ giúp người siêu độ một phen. Từ Ngôn vừa nói vậy, viên ngoại kia đã sợ hãi biến sắc. Bộp một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giản ruộng nói. Pháp sư mình dám, pháp sư mình dám. Thị thiếp kia của ta không tuân thủ nữ tắc, cầu kết làm bậy với người ngoài. Dù ta phát hiện ra có đánh đập nàng chứ không định hạ tử thủ. Không nghĩ đến nửa đêm, nàng lại thắt cổ tự thất. Cầu pháp sư đại nhân cứu lấy một nhà ta, xua tan oán khí đi. Tiện nhân kia lúc chết còn mặc theo bộ quần áo đỏ thẫm, có ý là thành quỷ cũng không muốn buông tha cho ta mà. Chuyện của viên ngoài Từ Ngôn không có hứng thú nghe ngóng. Hắn làm vậy là để thể hiện trước mặt đám đệ tử Thái Thanh Giáo mà thôi. Còn về phần biết nguyên nhân người kia qua đời vì tự sát là do Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh giạp tang có một con quỷ thắt cổ bay lên. Lùi qua một bên,

Người biết Từ Ngôn sao? Chỉ một câu hỏi lạnh lùng, Trình Lâm Uyển cảm thấy rất ngạc nhiên. Giam nàng ở đây suốt một ngày một đêm chỉ để hỏi xem có quen biết Từ Ngôn hay không. Bộc! Một bàn tay to lớn từ phía sau bóp lấy cổ nàng, sắc mặt Trình Lâm Uyển lập tức trắng bệch, như người sắp chết đuối không thể hô hấp, toàn thân nàng hoảng sợ run rẩy. Có biết Từ Ngôn hay không? Nói! Có quen! Trình Lâm Uyển miễn cưỡng bật ra một câu, sau đó nàng hô hấp được trở lại. Hắn từ đâu đến? Thân phận thật sự là gì? Sau cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo làm cho Trình Lâm Uyển trở nên hoảng loạn, giống như chim sợ cành cong vội vàng nói ra sự thật. Từ Ngôn là bạn nối khố của ta, chúng ta gặp nhau ở Lâm Sơn Trấn. Hắn là tiểu đạo sĩ trong Thừa Vân Quan. Lâm Sơn Trấn, Thừa Vân Quan. Sau lưng có thanh âm quái dị như nhớ ra chuyện cũ gì đó. Hồi lâu sau, khi trong lòng Trình Lâm Uyển trở nên vô cùng sợ hãi thì sau lưng lại vang lên tiếng bước chân. Người đáng sợ kia cứ như thế đã đi xa dần. Ông nội! Cha! Trong nhà lao mênh mông hun hút vang lên tiếng nữ hài khóc nức nở đứt quãng. Không ai quan tâm đến nàng, cũng không có đồ ăn nước uống. Nếu như tiếp tục bị nhốt như thế này, điều chờ đợi Trình Lâm Uyển phía trước chỉ có thảm cảnh đói quá mà chết. Ở lối vào địa lao, pháp sư tiên phong Đậm Cốt bước nhanh ra. Đây là một tòa bảo tháp 3 tầng. Mỗi vị pháp sư của Thái Thanh giáo đều có một tòa bảo tháp riêng. Tiểu đạo sĩ Lâm Sơn Trấn, Từ Ngôn, vốn là người đại phổ. Trong bảo tháp, Trần Đô, một trong 3 vị pháp sư của Thái Thanh giáo, đang nghe răng cười tự nhủ. Giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại, nhìn thấu được việc của nhà đầu Trình gia và Từ Ngôn có liên quan với nhau. Tin tức này ngược lại càng thú vị. Không biết sau khi giáo chủ biết được, dâng tấu lên thánh thượng vạch trần tướng phủ, cả gan dám bao che giấu giếm thân phận của Từ Ngôn, thì chẳng phải lão già tả tướng kia chỉ có cách cáo lão tử quan hay sao? Từ Ngôn là bạn chơi từ nhỏ của Trình Lâm Uyển. Nói cách khác, tả tướng vốn biết rõ lai lịch thật sự của Từ Ngôn. Nếu là người khác thì không sao, nhưng địa vị của tả tướng thì không thể thoát được tội khi quân. Bởi vì Từ Ngôn là người đại phổ, nếu Tề Quốc biết được trần tướng này thì chẳng phải công chúa của đại phổ khó giữ được tính mạng hay sao? Đã biết được thân thế của Từ Ngôn, Trần Đô cảm thấy mình đã nắm được nhược điểm của vị thiên môn hầu kia. Đối phó với một tên Từ Ngôn nho nhỏ kia cũng vô dụng, kẻ thù lớn của Thái Thanh giáo bọn họ chính là tả tướng đương triều. Nếu như có thể dùng Từ Ngôn để uy hiếp tả tướng thì mới có lợi nhất. Hơn nữa, đã bắt được cháu gái của tả tướng trong tay, hai gọng kiềm này hợp lại, dù là tả tướng cũng khó mà thoát được. Nghĩ tới công lao của mình, trong lòng Trần Đô cảm thấy đắc ý. Bắt Trình Lâm Uyển là việc giáo chủ phân phó xuống, đích thân Trần Đô ra tay, nên đã bí mật đem Trình Lâm Uyển nhốt ở Tàng Vân Quan. Đừng nói là không ai nhìn thấy, ngay đến đệ tử của Thái Thanh giáo cũng đều không biết. Vô cùng hoan hỉ, Trần Đô cảm thấy lúc này tin tức vẫn nên mau chóng báo cho giáo chủ biết rõ. Giáo chủ gần đây vẫn luôn trấn thủ ở Ngọc Long Đạo Tràng, một mực không quay về Tàng Vân Quan. Trong lòng quyết định, Trần Đô vuốt chòm râu dê bước nhanh ra ngoài tháp, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thử Ngôn à, Thử Ngôn, người che giấu thật khéo à. 2 năm trước, thủ hạ mà bổn tọa phái đi Lâm Sơn Trấn trong vòng một đêm tan thành mây khói, chẳng lẽ cũng là chuyện tốt của nhà ngươi hay sao? Không vội, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Bí mật của ngươi cũng sẽ bị bổn tọa từng cái moi ra cho bằng hết. Kể từ lúc biết Từ Ngôn đến từ Thừa Vân Quan, Trần Đô lập tức nhớ đến việc 2-3 năm trước, đám đệ tử Thái Thanh giáo bị phái đi Lâm Sơn Trấn và những thị trấn nhỏ xung quanh chính là đệ tử thân cận của gã. Rõ ràng bọn chúng đã bị chết ở Thừa Vân Quan, mà gã cũng đã từng phái người đi nghe ngóng qua chuyện Thừa Vân Quan sụp đổ trong một đêm. Đổ lại kết quả thu được, nhưng cuối cùng Trần Đô cho rằng lý do đáng tin cậy chính là Điện Long trở mình. Sau đó, câu chuyện này đã dần dần bị gã quên lãng. Chết đi mấy đệ tử mà thôi cũng không quá quan trọng, thế nhưng khi biết được Từ Ngôn đến từ Thừa Vân Quan, Trần Đô không thể nào không nảy sinh nghi ngờ. Gã cho rằng rất có thể thủ hạ của mình đã bị chết trong tay của Từ Ngôn. Một tiểu đạo sĩ mới hơn 10 tuổi, sao có thể một lúc giết chết hơn 100 đệ tử Thái Thanh giáo? Trần Đô cảm thấy dường như bí mật trên người Từ Ngôn không ít. Đợi đến khi có cơ hội, y quyết định đem tất cả những thứ mà Từ Ngôn có che giấu ra phanh phui hết. Cơ hội đến thường ngoài dự liệu của người ta, có khi chậm đến cả đời, nhưng có khi sẽ nhanh chóng trong chớp mắt. Trần Đô vừa bước ra khỏi bảo tháp đã nghe bên ngoài có tiếng người đang tán thưởng. Hề, một tòa bảo tháp rộng rãi, thật là khí thế. Nghe lời tán thưởng đó, Trần Đô tự nhủ, thế không phải là nói nhảm sao? Bảo tháp mà bản pháp sư ở sao có thể chật hẹp được cơ chứ? Vừa bước một chân ra ngoài cửa, Trần Đô đã lập tức thấy một tên gia hỏa đang tán dương bảo tháp của mình. Gã kinh hãi thiếu chút nữa thì bật ngược vào trong tháp. Là Từ Ngôn, đang âm mưu tính kế đánh người ta, không ngờ vừa ra ngoài liền đụng phải. Trần Đô càng hoảng sợ, nhưng mà gã nhanh chóng phản ứng kịp, vẻ mặt kinh sợ trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng tươi cười chắp tay. À, hóa ra là Ngôn pháp sư, không biết ngọn gió nào mà Ngôn pháp sư tới Minh Hiên tháp này của bổn tọa vậy. Hề, gió Tây Bắc. Từ Ngôn thì thầm một câu cũng chắp tay hoàn lễ như vậy nói. Trần pháp sư đa lễ rồi, hôm nay ta rảnh rỗi vốn định đến dạo chơi một chút, không ngờ tình cờ lại gặp được Trần pháp sư, thật là có duyên, khó duyên. Bằng hữu từ phương xa tới nhất định phải uống với nhau vài chén, nếu như Ngôn pháp sư đã đến Minh Hiên tháp, vậy bổn tọa cần phải cố gắng tiếp đón cho thật chu đáo rồi. Mời Ngôn pháp sư. Trần Đô tươi cười chắp tay nghênh đón. Từng nghe nói qua Minh Hiên tháp chính là bảo tháp đệ nhất kinh thành, hôm nay tận mắt thấy, nói mới biết lời đồn quả không sai. Trần pháp sư đã có lòng mời, sao có thể không vào, làm phiền. Từ Ngôn mỉm cười rồi bước nhanh vào, cùng một bộ mặt tươi cười hi hả, cùng một cách tao nhã, hai người chỉ thiếu nước dắt tay nhau mà đi, vừa lấy lòng lẫn nhau vừa sóng đôi bước vào Minh Hiên tháp. Tuy nhiên trong lòng có mắng chửi lẫn nhau đồ tạp chủng hay không thì chưa ai rõ. Tháp Hiên Minh rất lớn, nhất là tầng 1, bàn thờ, tượng thần, đỉnh lô hay nhang khói đều không thiếu. Trên chiếc đỉnh lớn, cả vòng tay người ôm không hết còn đang cắm mấy cây hương cao hơn 2 thước. Thứ này hẳn là do có gia đình giàu sang nào đó mới làm lễ tạ thần. Chẳng biết đã tặng cho Hiên Minh tháp bao nhiêu tiền nữa. Đi qua đại điện, Từ Ngôn và Trần Đô cùng nhau tiến lên tầng 2. Tầng 2 của tháp là nơi để tiếp khách, tầng 3 là nơi Trần Đô ở. Đến chỗ này, Từ Ngôn có cảm giác như mình đi vào tửu quán xa hoa nhất của kinh thành. Có mấy tiểu đạo đồng bưng trà thơm trái cây lên xong một mực khom người đứng cung kính lui ra ngoài. Dẫm chân lên thảm lông, Từ Ngôn tán thưởng không thôi. Hề, người xứng quần áo, ngựa xứng yên, linh lung bảo tháp, dưỡng thần tiên. Chỗ bảo điện này của Trần pháp sư quả nhiên là phong thủy tốt đó nha. Từ Ngôn lúc nãy là vừa nói vừa đứng cạnh sát cửa sổ. Tuy đã đến cuối năm, nhưng thời tiết đại phổ vẫn ấm áp. Gió núi thổi tới trước mặt cũng chưa tạo thành cảm giác lạnh lẽo, mà trái lại khiến toàn thân thư thái. Thêm nữa, xa xa lại có dòng sông nhỏ chảy qua. Thế chẳng phải là có gió, có nước, phong thủy thật tốt sao? Ha ha ha! Ngôn pháp sư quá khen! Căn nhà nhỏ bé của bổn tọa không đáng nhắc tới. Nếu Ngôn pháp sư thích thì có thể tìm một nơi tốt trong đạo quán, rồi xây dựng một bảo tháp 7 tầng khác. Đó mới thực gọi là rộng rãi khí phái. Trần Đô cười ha ha đáp. Hiền Minh tháp cũng không tệ, xây thêm 7 tầng nữa có được không? Từ Ngôn nghiêm mặt hỏi một câu xong lại tiếp. Ta và người hợp lực dựng một tòa tháp cao hơn 10 tầng, thoải mái, ngắm phong cảnh kinh đô nha. Trần Đô nghe xong nụ cười trên mặt cũng liền cứng lại. Tháp 10 tầng đúng là lớn thật, nhưng không phải xây không nổi. Có điều như vậy tháp mới còn cao hơn cả Hiên Minh tháp. Việc này phải tính làm sao? Ngôn pháp sư quá là biết đùa. Trần Đô nhíu mày đắp qua loa. Không đùa nha, ta nói thật đó. Có như vậy chúng ta liền có thể ngày ngày thấy nhau, đêm đêm cùng nhịp thở, nhìn mây trôi nổi, chiều về nghe tiếng chim chiều hót, chẳng phải rất vui vẻ sao? Từ Ngôn miệng nói, mặt lại mang theo vẻ mong chờ, khiến Trần Đô thấy thế chỉ muốn ói ra. Ngôn pháp sư lần đầu tới Tàng Vân Quan nên chưa biết quy củ, bốn pháp sư chúng ta sẽ không ở chung một chỗ. Trần Đô lẳng lặng dịch sang chút, gã cảm thấy vị thiên môn hầu đứng đối diện dường như có phần háo sắc không bình thường. Có quy định vậy sao? Việc này thật đáng tiếc, nếu có cơ hội ta liền xây một tòa tháp 10 tầng a. Từ Ngôn quệt quệt môi thấy thất vọng. Không cần chờ cơ hội, Ngôn pháp sư bất cứ lúc nào cũng có thể xây dựng bảo tháp ở Tàng Vân Quan. Thật không? Lúc nào cũng được sao? Tất nhiên là thật, thân phận pháp sư có thể nói là vô cùng cao quý. Hay lắm. Vậy mượn trước ít bạc đi, 50 vạn có lẽ đủ rồi. Từ Ngôn khẽ đưa tay, đoạn nói tiếp. Ta còn có mấy trăm lượng bạc tích góp, Trần pháp sư cho ta vay 50 vạn lượng. Vậy là liền đủ tiền xây bảo tháp 10 tầng rồi. Đào mỏ. Trần Đô lúc này xem như cũng đã nhìn ra, Từ Nhôn không phải đến làm khách mà là vì đào mỏ mà tới. Hừ lạnh một tiếng, Trần Đô lạnh lùng đáp. Ngôn pháp sư không phải chỉ vì vay tiền mà tới chứ. Nếu như muốn ở lại Tàng Vân Quan, bổn tọa thay ngươi xây một tòa bảo tháp, có sao chứ? Nghe giọng điệu bất thiện của gã, Từ Ngôn liền không hì hì ha hả nữa mà cũng nghiêm mặt nói. Ý tốt của Trần pháp sư ta xin ghi nhận, lần này tới Tàng Vân Quan thực có chuyện quan trọng, muốn báo cho mấy vị pháp sư. Ánh mắt Trần Đô hơi đổi, gã biết rõ vừa rồi Từ Ngôn còn đang nói hưu nói vượn, lúc này lại bảo có chuyện quan trọng cần nói, khiến gã không khỏi nghi hoặc hỏi. Ngôn pháp sư có chuyện quan trọng gì? Tứ đại gia tộc tranh chức Đông gia, không biết Thái Thanh giáo chúng ta có thể tới xem không? Từ Ngôn cũng chưa nói chuyện quan trọng kia là gì mà lại hỏi như thế, Trần Đô lại càng thấy kỳ quái, song bèn thuận miệng đáp. Lễ tranh Đông gia của Tiền Tông là đại sự chính phái, Thái Thanh giáo của chúng ta cũng thuộc chính phái, nên dĩ nhiên phải tới xem lễ. Đi thì tốt. Từ Ngôn chính thức yên tâm, hắn không ngại Thái Thanh giáo tới xem, chỉ sợ Thái Thanh giáo không đi. Tiền Tông chọn Đông gia vốn nên là việc lớn của chính phái, đáng tiếc sự kiện trọng đại lần này đã định trước là không được yên bình rồi. Nghe được câu nói đầy ẩn ý của Từ Ngôn, Trần Đô không thể nghĩ thông được, vốn chỉ là chuyện Tiền Tông chọn Đông gia mà thôi, sao lại còn dính dáng đến người khác nữa. Có bọn tặc tử tà phái định nhân khi Tiền Tông diễn ra việc tranh đoạt vị trí Đông gia mà ra tay gây chuyện. Không chờ Trần Đô hỏi, Từ Ngôn đã tự mình nói trước một câu rồi tiếp. Hơn nữa lai lịch của đối phương không nhỏ. Tà phái? Người làm sao biết được tà phái sẽ ra tay? Trần Đô khẽ giật mình thốt hỏi. Ta chính là tà phái Thái Bảo nha. Từ Ngôn cười nhạt thản nhiên đáp. Nói cái khác còn đỡ, nghe Từ Ngôn nói mình chính là Thái Bảo tà phái, Trần Đô cũng không khỏi cười lạnh nói. Ngôn pháp sư thật là cao tay, người đại phổ trà trộn vào Tề Quốc không nói, rõ ràng còn có thể leo đến vị trí Thái Bảo, thật là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Trần Đô quyết định không nghe Từ Ngôn nói nhiều lời nữa, tà phái có tới quấy rối hay không gã không muốn bận tâm. Tiền Tông là tông môn đứng đầu của chính phái đại phổ. Việc Tiền Tông sống chết có quan hệ gì với Thái Thanh giáo chứ? Thứ gã quan tâm trong lòng lúc này là trên người của Từ Ngôn kia rốt cục còn che giấu bí ẩn gì nữa. Vừa rồi, gã mới làm rõ được một chi tiết này. Quả nhiên Trần Đô vừa nói xong, sắc mặt Từ Ngôn liền lập tức thay đổi, trầm mặc không nói, còn ánh mắt bắt đầu trở nên phiêu hốt. Phiêu hốt có nghĩa là giật mình hoảng hốt không yên. Ngôn pháp sư kỳ thực không nên xây sửa bảo tháp gì nha, người nên xây một tòa đạo quán mới đúng. Trần Đô ngưng một chốc, âm trầm cười rồi nói tiếp. Đạo quán kia liền gọi là Thừa Vân Quan được rồi. Á một tiếng, Từ Ngôn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt đại biến, chỉ tay vào Trần Đô hỏi. Người làm sao biết được Thừa Vân Quan? Ta làm sao biết được Thừa Vân Quan? Ngôn pháp sư không cần hỏi nhiều, thân thế của ngươi bổn tọa đã cho rõ ràng rồi. Trần Đô cực kỳ yêu thích cái loại cảm giác nắm giữ mọi việc trong tay này. Gã càng thích thấy bộ dáng kinh hoàng khi bị vạch trần bí mật của loại người như Từ Ngôn. Nhấp một ngụm trà xong, gã liền thư thả đáp. Ngôn pháp sư tốt nhất là nên nói một chút, giải thích cho rõ ràng vì sao ngươi phải ngụy tạo tin tức cho tà phái. Nếu không, giáo chủ đại nhân có lẽ phải đích thân đến hỏi đó. Trần Đô cơ bản không tin lời Từ Ngôn rằng có tà phái tới quấy rối, bởi địa điểm diễn ra buổi tranh đoạt vị trí đông gia của Tiền Tông nằm ở Kinh Thành. Dù tà phái có to gan lớn mật hơn nữa, có lẽ cũng chẳng dám hiện thân đánh người ở giữa Kinh Thành Đại Phổ. Làm vậy, lẽ nào chán sống rồi sao? Ta. Từ Ngôn nhất thời nghẹn lời, hơn nữa nửa ngày mới lên tiếng. Ta không có ngụy tạo tin tức, thực sự là có tà phái lẻn vào Kinh Thành. Người là Thái Bảo tà phái, chẳng lẽ lại bán đứng tà phái? Trần Đô vừa cười vừa hỏi. Ta trở mặt, tà phái đối xử với ta không tốt, ta muốn trở thành một thành viên của chính phái. Từ Ngôn sắc mặt trầm xuống, bộ dáng như hối hận không thôi. Thái Bảo tà phái phản bội, ai tin được đây? Trần Đô lạnh lùng hỏi tiếp. Người sẽ tin đấy. Từ Ngôn ngữ điệu càng thêm trầm trọng đáp. Lấy cái gì tin ngươi? Trần Đô trừng mắt chất vấn. Bởi vì ta là người đại phổ, ta đến từ Thừa Vân Quan ở Lâm Sơn Trấn, ta vốn nên là người chính phái mới phải. Từ Ngôn đột nhiên biến thành chính khí lẫm lẫm, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh đáp. Cái này... Trần Đô lúc này cảm thấy đầu óc của mình có chút quá tải rồi. Từ Ngôn đúng là Thái Bảo, biết rõ tin tức tà phái muốn động thủ với chính phái cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng gã mới từ miệng thiếu nữ bị giam giữ trong địa lao biết được, Từ Ngôn là người đại phổ, mà với tư cách của người lớn lên ở đại phổ, việc phản bội tà phái cũng là thuận lý thành chương. Đối phương nói thực không có cái gì bất hợp lý cả, nhưng bản thân Trần Đô lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Một người nếu có quá nhiều thân phận, vậy thì ngay người đó cũng cảm giác không đúng, chứ nói chi người ngoài. Từ Ngôn là Thái Bảo của Quỷ Vương Môn, là Thiên Môn Hầu Đại Tề, lại là con rể Bàng Gia, giờ là thêm pháp sư của Thái Thanh Giáo. Lại thêm, hắn rõ ràng là kẻ lớn lên ở Đại Phổ, xuất thân từ Lâm Sơn Trấn thuộc Đại Phổ, một đống thân phận đeo trên một thân người, khó trách Trần Đô lại cảm giác không đúng, bởi Từ Ngôn là kẻ có thân phận trong cả hai phái chính tà. Hắn nói mình là người chính hay tà đều không có vấn đề gì cả. Nếu Trần Đô đã biết được thân phận của mình, Từ Ngôn liền dứt khoát làm rõ. Trong lúc làm gã thấy hoa mắt với đống thân phận, Từ Ngôn cũng đã có kết luận về tung tích của Trình Lâm Uyển. Đó chính là Trần Đô đã bắt Trình Lâm Uyển. Ngoài Trình Lâm Uyển ra, Từ Ngôn không nghĩ ra có thêm ai biết được thân phận thực sự của hắn. Tả tướng ở trong tướng phủ, chắc chắn lão không nói chuyện này với Thái Thanh Giáo. Trường Hà chỉ biết chuyện đã từng xảy ra ở Nguyên Sơn Trại, cơ bản không biết Từ Ngôn xuất thân Lâm Sơn Trấn, hay thậm chí Mai Tam Nương cũng không biết Từ Ngôn vốn là tiểu đạo sĩ của Thừa Vân Quan. Chỉ có người bạn thuở bé là Trình Lâm Uyển kia mới tận mắt nhìn thấy xuất thân của Từ Ngôn. Chẳng nhẽ Uyển Nhi đã bị hắn dẫn đến Hiền Minh Tháp. Trong khi Từ Ngôn đang trầm ngâm suy nghĩ, Trần Đô sau một hồi mơ hồ cũng đã tỉnh táo lại. Gã quyết định không có dây dưa với đối phương nữa mà bắt đầu lạnh giọng nói. Nếu Ngôn pháp sư đã đến Thừa Vân Quan, không biết năm xưa có từng thấy hơn 100 tên thuộc hạ của bổn tọa, chúng làm sao mà lại chết thảm như vậy chứ? Đã biết rõ thân phận của Từ Ngôn, nhược điểm này khiến Trần Đô cảm thấy mình có chút vốn uy hiếp đối phương. Chuyện này nếu đã minh bạch rồi, khiến đối phương phải ăn ngay nói thật cũng khá tốt rồi. Nếu tranh thủ bám theo Việt biết được bí mật của Từ Ngôn, gã có thể còn tìm được chút chỗ tốt không ngờ tới cũng nên. Đừng nhìn mới rồi Trần Đô tỏ ra khá lịch sự với Từ Ngôn, kỳ thật trong lòng gã không coi thiếu niên đứng đối diện ra cái gì. Một tên võ giả tiên thiên ở trước mặt cao thủ trúc cơ cảnh không phải là để người ta định đoạt sao? Ta không biết nha. Từ Ngôn lúc này càng tỏ ra hoảng loạn hơn, hắn liên tục xua tay, xong lại thêm. Ngày Thừa Vân Quan sụp đổ, ta đi thả heo, khi về mới phát hiện đạo quán đã biến mất. Hóa ra những đạo sĩ kia là người của Trần Pháp Sư. Về việc bọn chúng làm sao chết, ta thực sự không có biết. Ngôn Pháp Sư à, nếu người đã vào Thái Thanh giáo ta, tốt hơn hết là nên nói thật đi. Đi thả trâu thả bò ta từng thấy chứ chưa từng thấy đi thả heo. Trần Đô lúc này càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn Từ Ngôn rồi tiếp. Xem như ngươi không biết đi, Thừa Vân Quan trước kia không phải còn một đạo sĩ khác ở sao? Bọn chúng giờ ở đâu, còn sống hay chết? Ngươi nói rõ ràng ra còn được, bằng không thì... Vỗ bàn một cái, Trần Đô lạnh giọng hét lớn. Hiền Minh Tháp của bổn tọa cũng không phải là nơi dễ đi ra đâu. Vào đầm rồng rồi cũng chưa nghĩ bình an mà ra, nếu không biết thân phận Từ Ngôn thì không nói. Nếu Trần Đô đã biết lai lịch của Từ Ngôn, không thể không nói là dù phải động võ để moi ra được bí mật của Từ Ngôn thì gã cũng làm. Thân phận Pháp Sư của Từ Ngôn ở trước mặt đám giáo chúng đúng là vô cùng cao quý, nhưng ở trong mắt của ba Pháp Sư còn lại thì cùng lắm Từ Ngôn chỉ là một quân cờ trong tay giáo chủ mà thôi. Một võ giả tiên thiên nhỏ nhoi làm sao có thể với tới vị trí Pháp Sư được chứ? Trần Pháp Sư, ngài nói thế là có ý gì? Từ Ngôn kinh hoàng không thôi, hai cánh tay như thừa thãi không biết để vào đâu, liên tục nắm lấy y phục, mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Ta thực không biết những đạo sĩ đó làm sao mà chết, ta là trẻ mồ côi, ngoài ta ra trong đạo quán không còn ai nữa. Mình ngươi trong đạo quán? Trần Đô như nghe được chuyện vô cùng khôi hài, gã ha ha cười phá lên. Ha ha, người nghĩ bổn tọa không phải là đạo sĩ sao? Nếu chỉ có một cô nhi trong đạo quán, người đã chết đói chết rét từ lâu rồi, muốn lừa bổn tọa. Từ Ngôn, người còn non lắm. Ha ha ha. Người Thái Thanh giáo đều là đạo nhân, bản thân Trần Đô là pháp sư, nên gã càng hiểu thêm rõ ràng về đạo quán. Đạo quán nào dù có nhỏ đi chăng nữa, thì cũng chẳng có cách nào để một cô nhi sống nổi. Vậy nên gã kết luận Từ Ngôn nhất định đang nói dối. Có điều là tiếng cười vừa vang lên, gã liền phát hiện Từ Ngôn giơ tay, kế đó là miệng hắn liền mất đi cảm giác. Một trong ba pháp sư của Thái Thanh giáo vậy mà rõ ràng bị Từ Ngôn ám toán, một bóng đen nho nhỏ bị búng thẳng vào mõm của Trần Đô. Người muốn chết? Thấy miệng mình tê tê, biết mình đã bị đánh lén, Trần Đô mơ cũng không ngờ tới một võ giả vốn đang nằm trong lòng bàn tay của mình lại có lá gan ám toán một cao thủ trúc cơ như mình. Mắng to một câu xong, Trần Đô cũng không phản kích ngay mà vội vàng đưa tay vào móc miệng, định moi thứ trong bụng kia ra. Có điều là móc cả buổi gã mới nhận ra, thứ kia đẩy vào miệng gã liền tan ngay, thêm nữa là đã bị gã nuốt vào rồi. Thông mùi mát họng, sạch miệng, phổi thoáng, mùi vị hành khí đan này thế nào, Trần Pháp Sư? Vẻ sợ sệt trên mặt đã sớm biến mất, Từ Ngôn lúc này vừa mới ngồi ung dung, tay còn không ngừng tung tung một hạt đan nhỏ. Thừa lúc Trần Đô chủ quan, Từ Ngôn liền vận dụ thủ pháp phi thạch ném thẳng một hạt hành khí đan vào miệng của Trần Đô. Đó cũng không phải là hành khí đan bình thường, mà là thứ độc dược có pha tạp Ô Anh Thảo tìm được từ trên người của Thanh Vũ. Người cho ta ăn cái gì? Trần Đô cảm thấy sự việc không ổn, tức thì trừng mắt quát hỏi, tay cũng nhanh chóng rút trường kiếm đeo sau lưng ra. Trên kiếm thấy có ánh sáng lạnh lẽo phát ra, đúng là gã đang bức ra kiếm khí. Hành khí đan thôi, là bổ dung đan dược huyết khí, tốt cho võ giả nha. Từ Ngôn bộ dáng như vô tội đáp. Bổn tọa không phải võ giả. Theo tiếng két của mình, Trần Đô đột nhiên vung trường kiếm lên, nhưng sau một khắc, thanh trường kiếm sắp tới liền bị Trần Đô ngừng lại giữa không trung. Làm vậy bởi gã thấy Từ Ngôn nhẹ nhàng lấy một thanh kiếm từ một cái túi nhỏ. Hơn nữa trên thanh kiếm kia cũng mang theo kiếm khí khủng bố. Ta cũng không phải võ giả nha. Từ Ngôn khẽ nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo nói tiếp. Chẳng lẽ Trần Pháp Sư muốn luận bàn một phen với bổn tọa? Ta có thể phục bồi. Có điều ta muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi càng dốc sức liều mạng thì dược hiệu của hành khí đan càng phát tác nhanh. Vốn có thể sống thêm nửa năm. Ngươi không muốn thì chỉ sống được thêm 5-3 ngày nữa. Từ Ngôn xuất ra kiếm khí. Điểm này khiến Trần Đô thực khiếp sợ đến chết trận tại chỗ. Gã vạn lần không ngờ được Từ Ngôn lại có tu vi trúc cơ cảnh. Sau một hồi kinh ngạc, Trần Đô cảm giác được trong cơ thể của mình xuất hiện một luồng khí tức cổ quái. Bằng vào kinh nghiệm trúc cơ nhiều năm của gã mà gã phán đoán thì đây chính là dấu hiệu của chúng độc. Trọng đàn có độc! Trần Đô hoảng sợ cực độ thốt ra một câu. Kế đó gã mặc kệ Từ Ngôn, tự mình vung tay đập vào bụng. Gã định ép độc dược ra. Nhân khi mới ăn xong, nếu lập tức nhổ ra được thì ít nhất có chúng độc cũng nhẹ bớt đi phần nào. Nhìn Trần Đô ra sức đập mạnh từng cái vào bụng của mình, Từ Ngôn nhếch mép nói. Trần Pháp Sư chớ có vội à, dược hiệu đã vào kinh mạch rồi, người dù cố đập chết mình thì cũng không giải được độc đâu. Từ Ngôn, người muốn chết! Trần Đô giận dữ, hét lên một câu xong lại đe dọa. Người dám ở Tảng Vân Quan hại ta, giáo chủ sẽ không tha cho ngươi. Ta chỉ tự bảo vệ mình thôi nha. Từ Ngôn trừng thẳng mắt nói, đoạn nhường một chút hắn trấn an. Nếu Trần Pháp Sư đã biết lai lịch của ta, vì an nguy của bản thân, ta đành phải kéo ngươi xuống nước. Nhưng mà ngươi yên tâm, độc lực của Ô Anh Thảo không xem là quá mạnh. Hơn nữa ta có thuốc giải, chỉ cần ngươi không nói lai lịch của ta ra, ta tự nhiên sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Trước khiến đối phương hoảng sợ, lại khiến đối phương phải tuyệt vọng, sau đó lại đưa ra hy vọng, thủ đoạn của Từ Ngôn có thể nói là lão luyện đến cực điểm. Có điều phần hy vọng mà Từ Ngôn đưa ra kia cơ bản chỉ là một đường chết. Thứ trong tay hắn đang cầm là một khỏa hành khí đan có lẫn Ô Anh Thảo khác. Thứ nữa là Ngư Vĩ Liên sớm đã bị hắn ăn hết rồi. Ô Anh Thảo! Trần Đô rõ ràng từng nghe qua loại độc thảo chết người kia. Nó khiến gã sợ đến mặt mũi tái mét, miệng cũng không dám giống lên nữa mà đưa mắt nhìn chăm chăm vào viên đan dược được gọi là thuốc giải trong tay của Từ Ngôn, đồng thời khúm núm nói. Ấy, Ngôn Pháp Sư, có chuyện gì cũng phải từ từ. Chúng ta vốn không thủ, không oán, ta sẽ không hại ngươi. Ấy, ngươi cũng không nên hại ta mới phải à. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.